chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92, Lâm Duyệt Kỳ nghe ra nàng ý tứ, nhỏ giọng phun tào nói, người lão bản thật gà tạc, nhìn người có tiền, liền cố ý cho nàng 100 triệu ngon ngọt, làm cho nàng lại trở về đánh cuộc, Nhạc Tiêu hắn lão công, cũng là như vậy bị các ngươi kịch bản. Nàng lão công tự sát, tính lên, cùng các ngươi có điểm quan hệ tuy rằng Lâm Duyệt Kỳ cũng không đồng tình này đó thích đánh bạc. Nghiện, cuối cùng phản vệ này thân người, nhưng nàng lại cảm thấy, vị này Tư tiên sinh cũng không phải cái gì thiện cha. Lâm tiểu thư, ngươi đây là phun tào chúng ta lão bản a. Chúng ta Tư tiên sinh lại không phải làm từ thiện, làm chính là hợp pháp giải trí sản nghiệp. Chúng ta cũng là hợp pháp nộp thuế. Chiếu ngươi loại này khai sòng bạc có tội luận, kia toàn bộ Hải Cảng Thành còn muốn hay không xây dựng? Còn muốn hay không phát triển? Lão bản có chính mình làm buôn bán phương thức, tưởng lung lạc một ít khách nhân, đương nhiên đắc dụng điểm marketing thủ đoạn, phóng ngon ngọt đi ra ngoài cũng có nguy hiểm. Có chút khách nhân ăn tới rồi, ngon ngọt liền rời đi. Bọn họ rời đi, mệt chính là chúng ta, loại này chúng ta nhận tài, quyền cho là làm tốt sự cho người ta đưa tiền, hơn nữa người cũng thấy, chúng ta sòng bạc thực nhân tính hóa, mỗi một cái hộ khách đều cần thiết ấn giá trị con người đi đánh cuộc. Trong vòng kẻ có tiền quá nhiều, thắng tiền thua tiền đối những cái đó có tiền đại lão tới nói. Kỳ thật không quan trọng, này với bọn họ. Chỉ là hạng nhất giải trí thôi, Hải Cảng Thành này một mảnh kinh tế chống đỡ chính là sòng bạc. Hải Cảng Thành không chỉ có Hoa Quốc lớn nhất công viên giải trí, còn có Hoa Quốc lớn nhất đổ thành. Nơi này, được xưng là Hoa Quốc Las Vegas, giải trí thiên đường, đến nỗi ngươi nói vị kia Lưu tiên sinh, ta đảo có điểm ấn tượng, hắn là duy nhất một cái không đủ tư cách, không công tác, giá trị con người té đáy cốc. Lại có thể thượng 4 tầng lâu đánh bạc người. Hắn là Tư tiên sinh đặc biệt cho phép. Tư tiên sinh muốn cho hắn phun ra 9.000 vạn. Không nhiều lắm lấy hắn một phân. Cũng không ít lấy hắn một phân. Lời này Lâm Duyệt Kỳ nghe không rõ. Buồn bực, hắn làm như vậy không phải càng xấu xa. Biết rõ nhân ra giá trị con người không đủ. Đánh cuộc không dậy nổi. Còn làm người thượng 4 tầng lâu đánh bạc. Tiểu nhân, lỗ tây cười nói, đó là bởi vì vị này Lưu tiên sinh trộm lão bản đồ vật. Mà Lưu tiên sinh trộm thứ này, không nhiều không ít, vừa lúc giá trị 9.000 vạn, lão bản minh đi muốn, kia khẳng định là nếu không trở về. Cho nên liền dùng phương thức này, Lâm Duyệt Kỳ hướng ghế nằm dựa vào. Tiểu hu một hơi, nhìn đình hóng gió khung đỉnh, nói, người dục vọng, không ngừng. Kẻ có tiền thế giới ta không hiểu, về sau ta thật đương kẻ có tiền, cũng sẽ không lấy loại này phương pháp đương việc vui, vất vả kiếm tiền lấy tới mua nhất thời kích thích, thật sự giá trị sao? Ta một bộ điện ảnh mới kiếm bao nhiêu tiền, cực cực khổ khổ, ngày ngày đêm đêm, một sớm thua xong, xin lỗi, ta thật sự không cảm giác được rằng, ta khả năng sẽ cùng ngày đó cái kia tiểu minh tinh giống nhau. Hữu khí vô lực, bị người giá đi ra ngoài. Không được, xuống dưới ta phải cùng lão Lục nói chuyện. Ngày thường xem hắn trung thực, không nghĩ tới chơi bài như vậy lưu. Xem ra, hắn ngày thường không thiếu ngoạn nhi. Vạn nhất ngày nào đó thượng nghiện, kia nhưng như thế nào được lỗ tây nhẹ lay động quạt xếp. Cười nhìn nàng, nhỏ giọng nói, Lâm tiểu thư, muốn ta nói, ngươi thật là trên thế giới người hạnh phúc nhất đâu. Thật đương ngài gả cho Lục tiên sinh, ngài liền không cảm thấy chút tiền ấy tính cái gì, Lâm Duyệt Kỳ nhíu nhíu mày. Ta như thế nào cảm thấy các ngươi đều lấy lão Lục tiền đương giấy a? Lỗ tây cười một trận, đứng dậy lắc lắc cây quạt, chỉ là lặp lại câu nói kia, nói, ngươi thật là hạnh phúc nhất nữ nhân, ta nha, cũng cuối cùng biết Lục tiên sinh vì cái gì sẽ thích ngài. Bởi vì ngài a. Đem hắn tiền đương tiền. Lâm Duyệt Kỳ nghe không hiểu nàng logic. Lại có tiền, cũng không thể lung tung bại a. Lỗ tây rời đi về sau. Lâm Duyệt Kỳ nằm ở ghế bập bênh thượng. Một bên diêu một bên ngủ gật. cũng không biết lão Lục cùng Đoàn Đoàn đang làm gì. Nàng đều đến nơi đây mau 40 phút, bọn họ còn chưa tới. Còn không phải là đi cấp Đoàn Đoàn chọn một kiện chụp ảnh quần áo. Đến nỗi thời gian dài như vậy, mới vừa như vậy nghĩ, nàng đôi mắt thượng liền phủ lên một con lược thịt thật ấm áp tay nhỏ. Đoàn Đoàn phủ ở nàng bên tai, nhỏ giọng hỏi, Mỹ Lệ Kỳ Kỳ tiểu thư, ngươi đoán ta là ai? Lâm Duyệt Kỳ nghiêm trang cầm Đoàn Đoàn tiểu thịt tay, giống mô giống dạng mà sờ sờ. Ân, vị cô nương này, ngài cốt cách ngạc nhiên, nhất định là từ trên trời giáng xuống công chúa. Đoàn Đoàn bị đậu đến, khanh khách cười, một đầu chui vào Lâm Duyệt Kỳ trong lòng ngực, mụ mụ thông minh nhất. Lâm Duyệt Kỳ mới vừa mở mắt ra, đôi mắt phía trên liền xuất hiện một phùng thiển sắc hoa. Này thúc hoa hoa đóa tiểu mà nhỏ vụn, trình màu tím nhạt, nó không bằng hoa hồng diễm lệ, hoa hình tinh xảo kỳ lạ, tư thái yêu nhã, có khác ý nhị nhi. Nàng từ Lục Đình trong tay tiếp nhận hoa, Đoàn Đoàn lập tức liền nói, mụ mụ, đây là ba ba riêng vì ngươi chuẩn bị nga, đều là trình hắn cắt trích đâu. Hơn nữa ba ba nói, hoa hồng quá tục khí, không xứng với như vậy đẹp mụ mụ, khụ. Lục Đình duỗi tay đem ghế bập bênh thượng nữ nhân túm lên. Nhỏ giọng giải thích nói, kiệt kéo ngươi đốn tịch hoa mộc mạc, nại hạn nại căn cỗi, thích chứng tính rất mạnh, này hoa đạm mà không tầm thường, cứng cỏi, giống ngươi. Lâm Duyệt Kỳ phủng hoa, một bên hướng tình nhân nhai bên vách núi đi, một bên gật đầu nói, ân, rất không tồi, ta thực thích, này tốt xấu là Lục ba ba lần đầu tiên đưa ta hoa nhi. Liền tính là tục khí khó coi hoa, ta cũng sẽ không ghét bỏ. Một nhà ba người ngồi ở tình nhân nhai thượng ngắm cảnh ghế. Song song ngồi, Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ ngồi cùng nhau, Đoàn Đoàn ngồi ở ba ba bên người. Nàng thực ngoan ngoãn, hiểu được xem xét thời thế, tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Không quấy dày ba ba mụ mụ, hẹn hò. Chỉ nghe Lâm Duyệt Kỳ phủng hoa lại nói, Lục ba ba, kỳ thật ngươi vẫn là rất lãng mạn. Lần đầu tiên thêu hoa đưa hoa, cư nhiên đưa như vậy đẹp lại đặc biệt hoa. Ta phi thường thích, ta là cái thứ nhất cho ngươi đưa hoa người sao? Lục Đình hỏi nàng, Lâm Duyệt Kỳ nhớ tới chính mình ở trong mộng. Linh tinh vụn vặt nhìn đến hình ảnh, lắc đầu nói, hẳn là không phải. Ta ở trong mộng, thấy đại học thời điểm có cái sa điêu, lễ tình nhân đưa ta nhiều đầu cúc, ngươi nói có thức hay không? Cách mộng ta đều cảm thấy sinh khí. Lục Đình sắc mặt có điểm đỏ lên, khụ một tiếng bảo trì mặt không đổi sắc, ngươi không thích, nhiều đầu cúc chẳng lẽ không tốt? Hoa quốc tứ đại danh hoa chi nhất, cũng là một loại cứng cỏi thuộc tính hoa, Lục ba ba. Ta vừa rồi thật bạch khen ngươi. Lễ tình nhân đưa cúc hoa, cũng không biết là cái nào não tàn nghĩ ra được. Lâm Duyệt Kỳ đem mặt chôn ở bó hoa, ngửi ngửi mùi hoa hơi thở, nhỏ giọng nói, muốn ta bạn trai dám cho ta đưa cúc hoa, lập tức chia tay được chứ. Lục Đình, ngoặc kép, hắn hiển nhiên là dọa tới rồi, vẻ mặt xấu hổ mà chỉ vào bên vách núi, tách ra đề tài nói, cầu vồng kiều, nhanh ân, thời gian mau tới rồi. Bất quá, cũng không biết chúng ta có hay không cái này vận khí có thể thấy, Lục Đình ho nhẹ một tiếng. Người nếu thích ta, là có thể thấy, nghe vậy. Lâm Duyệt Kỳ mặt vèo mà đỏ bừng. Lục ba ba khi nào học được nói như vậy gặp may thổ vị lời âu yếm. So trước kia càng liêu nhân đâu, mà Đoàn Đoàn tắc vẻ mặt khinh bỉ nhìn ba ba, mắt nhỏ trừng đến lưu viên, phảng phất đang nói, ba ba. Ngươi sao lại có thể sao chép mộ mộ lời kịch? Lục Đình hướng về phía tiểu cô nương chớp mắt vài cái, ý bảo nàng giúp chính mình bảo thủ bí mật. Đoàn Đoàn ôm một đôi cánh tay tức giận mà hừ một tiếng, đảo cũng không vạch trần hắn. Sáu phần chung sau, ánh mặt trời rời qua tới, ở không trung chiết xạ ra cầu vồng. Bởi vì địa thế nguyên nhân, này cầu vồng tựa như kiều giống nhau, giá hướng một khác tòa huyền nhai. Hải Âu vòng quanh cầu vồng xoay quanh, đem tình nhân nhai tô đậm mà tựa như tiên cảnh giống nhau. Lâm Duyệt Kỳ phủng bó hoa, nhấp nhấp môi, đầu dựa vào Lục Đình trên vai, nàng dựa thật sự nhẹ, không không dám quá gắng sức, sợ đối phương ghét bỏ nàng đầu trọng. Nam nhân cũng nghẹn một hơi, duỗi tay ôm lấy nàng vai. Hai người trong lòng đều ngăn không được mà đánh cổ. Nàng sấn đoan đoan không chú ý, khắp một phen lục đỉnh eo a. Đãi nam nhân nghiêng đầu cúi đầu xem nàng, rầu rầu miệng, lục đỉnh nhanh chóng cúi đầu, ở nàng chu lên trên môi hôn một cái. Ở đoan đoan quay đầu hết sức, lại đều không hẹn mà cùng đem đầu chuyển hướng nơi khác. Làm bộ thưởng thức phong cảnh, hai người mặt đều hồng thấu, tựa như bị trảo hiện hành tiểu học sinh. Tuy nói đoàn đoàn không thèm để ý hai người thân thân, nhưng bọn họ làm phụ mẫu cũng không thể quá thường xuyên. Ở cách đó không xa đứng Lỗ Tây cùng Mã Kéo đảo quản gia lão Kim. Nhìn bên này, đều nhịn không được cười ra tiếng. Lỗ Tây mở ra quạt xếp che khuất miệng, nhỏ giọng nói, ai nói chúng ta lão bản sẽ chú cô sinh. Nhìn thấy sao, hắn vẫn là sẽ chủ động. Lão Kim cũng cười ra tiếng. Không nghĩ tới, ở người ngoài xem ra, Lục Đình như vậy tổng nghiêm túc một khuôn mặt, không dính khói lửa phàm tục nam nhân. Đừng nói chủ động đi thân nữ sinh, sợ là liền nữ sinh tay đều sẽ không dắt. Chính là hiện tại xem ra, bọn họ thật là nhiều lo lắng, lại buồn nam nhân, gặp gỡ một cái thích người. Luôn có không thầy dạy cũng hiểu thời điểm mà ni vì không quấy dày đến hai người yêu đương. Buổi tối Lỗ Tây cố ý đem đoàn đoàn mang đi, cho hai người một chỗ cơ hội. Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình phòng không có tiểu hài tử thanh âm. Đột nhiên an tĩnh, đảo làm cho bọn họ có chút không thói quen. Khụ, khụ, hai người đều ho khan một trận. Lâm Duyệt Kỳ kiều chân bắt chéo nằm ở trên giường đắp mặt nạ. Bởi vì đặc biệt nhàm chán, bắt đầu hư tiểu khúc nhi, Lục Đình cho nàng đổ một ly rượu vang đỏ, ở mép giường ngồi xuống, đối nàng nói, đêm nay không có hoạt động, bên ngoài lại có phong, từ từ đêm dài, rất nhàm chán, không bằng chúng ta, làm điểm cái gì, ân, Lâm Duyệt Kỳ đem trên mặt mặt nạ gỡ xuống tới, vì làm tinh hoa càng hoàn toàn mà ở trên mặt hấp thu. Nàng đem mặt chụp đến, bạch bạch vang, nàng gật đầu, ừ một tiếng nói, đúng vậy, từ từ đêm dài, cũng quá nhàm chán, không bằng chúng ta, nàng hướng về phía Lục Đình nhướng mày, vẻ mặt cười xấu xa, Lục Đình cũng ho khan một tiếng, nghiêm trang nói, ta nhưng phóng điểm phiến tử, chúng ta cùng nhau học tập một chút, hắn biết Lâm Duyệt Kỳ ký ức dừng lại ở 17 tuổi. Không có gì kinh nghiệm money mà hắn cũng rất vụng về, liền từng có tạo đoàn đoàn kia một lần. Lâm Duyệt Kỳ ngồi dậy, đem tinh hoa đẩy đến cổ mát xa, lại không phải đi phòng tập thể thao, không cần học tập tân động tác, chúng ta liền làm điểm đơn giản động tác thì tốt rồi. Tam tổ cứng nhắc chống đỡ, tam tổ quý tư hít đất, lại đối với giường ngồi mấy tổ tự trọng hạng ngồi sổ money, Lục Đình. Ngoặc kép chấm hỏi. Lâm tiểu thư ngài là ma quỷ sao? Có thể hay không cấp này từ từ đêm dài một chút mặt mũi? Từ từ đêm dài, ta không cần mặt mũi. Khai hướng nhà trẻ xe, ta không có mặt mũi. Mặt mũi bị Lâm ma quỷ cấp ăn. QAQ, Lâm Duyệt Kỳ nói, lập tức xuống giường, từ trong ngăn tủ lấy yoga lót phô trên mặt đất, sau đó bắt đầu khép mở nhảy nhiệt thân, nhảy mấy cái. Không quên kéo Lục Đình, Lục ba ba ngươi thất thần làm gì a? Chạy nhanh, tới a, nhiệt thân, ngoặc kép, Lục Đình tâm bất cam tình bất nguyện mà qua đi nhiệt thân. Hai tổ khép mở nhảy nhiệt thân kết thúc, Lâm Duyệt Kỳ đang muốn làm cứng nhắc chống đỡ. Lục Đình giữ chặt nàng, ta trước tới, như vậy, ngươi nằm xuống, ta làm tam tổ cứng nhắc chống đỡ, hảo. Lâm Duyệt Kỳ nói xong. Thành thành thật thật nằm xuống, nhưng mà cái này gà tặc nam nhân, cũng không có lựa chọn làm cứng nhắc chống đỡ. Hắn đem nàng đè ở dưới thân, bắt đầu làm hít đất, nam nhân hít đất phi thường tiêu chuẩn. Xuống dưới khi, đại cánh tay cơ bắp băng được ngay thật, đại cánh tay cùng cánh tay trình tiêu chuẩn 90 độ. Lâm Duyệt Kỳ đang muốn sờ sờ hắn đại cánh tay cơ bắp. Nam nhân áp xuống tới khi. Miệng lại không nghiêng không lệch, đè ở nàng ngoài miệng, lần này tới, hắn tựa hồ liền không tính toán lên rồi, vẫn duy trì trạng thái tĩnh hít đất tư thế. Liếm nàng môi, Lâm Duyệt Kỳ bị hắn cái này đặc biệt hôn, ngọt đến đầy ngập mật đường. Nàng đôi tay khấu yoga lót, banh chân bối, một cử động nhỏ cũng không dám mani Lục Đình cái này hít đất kiên trì hơn 10 phút. Bọn họ liền như vậy hôn hơn 10 phút, cuối cùng không biết là chống đỡ không đi xuống, vẫn là cố ý, cả người đều đè ở Lâm Duyệt Kỳ trên người. Lâm Duyệt Kỳ bị hắn ép tới thiếu chút nữa hít thở không thông. Lục Đình, ngươi thật sự nên giảm béo. Vừa dứt lời, Lục Đình ôm nàng lăn một vòng nhi, làm nàng đè ở trên người mình. Lâm Duyệt Kỳ liền như vậy ghé vào hắn rắn chắc ngực bản thượng. Thở hổn hển khẩu khí nói, lão Lục, ngươi tin chính mình nhất sinh, đều là bị an bài tốt sao? Kỳ thật thế giới này ở ngoài, còn có thế giới, mà chúng ta chỉ là vũ trụ chung muối bỏ biển, ngươi lại có cái gì thiên mã hành không ý tưởng? Lục Đình ôm nàng hỏi, Lâm Duyệt Kỳ sở trường đi đổ hắn lỗ mũi, Ninh Mi nói được vẻ mặt nghiêm túc, ta nói thật, ngươi có thể hay không đừng tổng cảm thấy, ta là đang bịa chuyện lừa ngươi à, ngoặc kép, hết chương.